Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 512, chương 513, phát triển giá. Phản hồi trang sách phanh, phòng chế Phật tượng là hòa cùng Hắc Khô Lâu kỵ sĩ đoàn thành viên đập pê cổ thanh âm. Trước đoàn xe mặt đột nhiên truyền đến liên tiếp tiếng bạo liệt, như là pháo bùng nổ, hoặc như là súng ống cướp cò, làm cho người ta nghe đều sờn tóc gáy. Chỉ thấy đầu lính kia chiếc ba luân bru kỵ sĩ ở trong nhanh như điện chớp bỗng nhiên cải biến phương hướng, trong khoảnh khắc lao xuống đường cao tốc, một đầu chồng vào phụ cận trong bụi cây. Âu Lục Chi Kiều cao tốc công lộ cùng Đại Hạ cao tốc công lộ có chỗ bất đồng. Ngoại trừ thành thị đoạn đường ra, vùng ngoại thành giã ngoại con đường hai bên không thiết lập vòng bảo hộ. Cho nên này chiếc không khống chế được ba luân bru kỵ sĩ nhảy vào rừng cây hơn 10 mét xa, đụng vào trên một thân cây mới ngừng lại được. Cưỡi motorcycle ba người người vạm vỡ nhất thời người ngã ngựa đổ, bị đâm cho đầu rơi máu chảy, gãy xương gân gãy, nhưng mà Hắc Khô Lâu kỵ sĩ đoàn các thành viên bi kịch giờ mới bắt đầu. Theo ở phía sau những motorcycle đó giống như là ước hẹn đồng dạng, tại một mảnh gào khóc thảm thiết bên trong nhau nhau nhảy vào rừng cây. Động cơ tiếng nổ vang, tiếng va đập cùng tiếng kêu thảm thiết đan chéo cùng một chỗ. Hoàn toàn là Hollywood mảnh lớn trong mới có cảnh tượng. Ngắn ngủn không đến nửa phút thời điểm, toàn bộ bru kỵ sĩ đều chồng nhập trong bụi cỏ. Chúng lẫn nhau va chạm, nghiền ép, tạo thành Hắc Khô Lâu kỵ sĩ đoàn thành viên thảm trọng thương vong. Trong đó một cỗ motorcycle bởi vì va chạm quá mức mãnh liệt mà dấy lên hừng hực liệt hỏa. Đường cao tốc, Tả Nghị điều khiển lấy Bentley GT chạy qua gặp chuyện không may địa điểm. Hắn nhìn lướt qua phía bên phải cách đó không xa vô cùng thê thảm cảnh tượng. Khóe môi câu dẫn ra một vòng nụ cười chế nhạo. Những cái này đồ bỏ đi, chết không có gì đáng tiếc. Hắc Khô Lâu kỵ sĩ đoàn tập thể không khống chế được. Đương nhiên cùng Tả Nghị thoát ly không được quan hệ. Hắn đấu khí ngoại phóng phá hủy một chi tăng đoàn đều dễ dàng. Đối phó mấy chiếc motorcycle thật sự không muốn quá đơn giản. Kỳ thật Tả Nghị đã hạ thủ lưu tình, bằng không bọn người kia một cái cũng đừng nghĩ sống. Con đường phía trước đã trống rỗng, một lần nữa khôi phục thông suốt. Tả Nghị không có để ý cặn bã đám người kêu rên. Một cước chân ga đạp xuống, Bentley GT đón kình phong phóng tới thải hồng dâng lên phương xa. Âu Lục cao tốc cây em đại bộ phận cũng không hạn nhanh chóng. Này Âu Lục Chi Kiều cũng không ngoại lệ, cho nên hắn có thể đem này chiếc xe mở mui lữ camera hành trình động lực hoàn toàn phát huy được. Thật là nhanh khai mở nhiều nhanh. Tới gần buổi trưa, Tả Nghị so với kế hoạch sớm 2 giờ đến Ocean. Ocean là Âu Lục đại quốc, tổng hợp thực lực cùng với quốc thổ diện tích đều muốn vượt qua Go. Luôn nhân khẩu vượt qua 700.000, là châu Âu đại lục đồng minh khởi xướng quốc gia nhất. Hơn nữa Thánh Đức Lâm Thập Tự dạy khởi nguyên thánh địa ngay tại Ocean. Giờ Linh Thánh Thành nổi tiếng thế giới, hàng năm đều hấp dẫn lấy xô lấy ngàn vạn mà tính du khách cùng tín đồ đến đây đến thăm. Tả Nghị cũng không phải là tới du lịch hoặc là hành hương. Mục tiêu của hắn cũng không tại Thánh Đức Lâm, mà là Ocean thủ đô Sixis. 2 giờ chiều thời điểm, Tả Nghị tiến nhập Sixis nội thành. Chỗ này quốc tế hóa thành phố lớn là Ocean chính trị, kinh tế, văn hóa cùng tài chính trung tâm. Có được lấy vượt qua 2.000 vạn nhân khẩu, cũng là Âu Lục đệ nhất thành phố lớn. Bởi vậy, phồn vinh cùng giàu có hưởng dự toàn cầu. Sixis lịch sử rất đã lâu. Xây thành trì lịch sử có thể truy tố đến công nguyên hơn 1.000 năm trước. Cho nên trong thành thị có rất nhiều chịu bảo hộ cổ xưa kiến trúc, cùng hiện đại hóa nhà cao tầng tôn nhau lên sinh huy. Sao chiếu sáng, Tả Nghị đặt trước tửu điếm ngay tại Sixis cổ sân thi đấu bên cạnh. Hắn trước ở trong tửu điếm dàn xếp xuống, sau đó rời đi tửu điếm bộ hành đi tới phụ cận một mảnh cổ trên đường. Này cổ xưa đường đi liên tiếp cổ sân thi đấu, công trình kiến trúc đều là mấy trăm năm lịch sử, tối cao cũng liền 3-4 tầng, phía trên ở cư dân, phía dưới là muôn hình muôn vẻ cửa hàng. Tả Nghị rất thuận lợi địa tìm được 13 hiệu hiệu cầm đồ. Nơi này 13 hiệu hiệu cầm đồ cũng không phải hiệu cầm đồ, mà là một nhà tiệm đồ cổ, thuộc về cũng không có khác biệt. Đương Tả Nghị đẩy cửa đi vào thời điểm, đứng ở phía sau quầy đang tại trà lau một cái đồng hồ để bàn lão bản xoay người lại. Lễ phép thăm hỏi nói, buổi chiều hào, tiên sinh, xin hỏi có cái gì cần sao? Tả Nghị trực tiếp đi tới, đem nguyên bản thuộc về Wayne, Leslie, đại biểu thân phận tư cách kia khối huy chương đồng đặt ở trên quầy. Ta muốn đương ít đồ. Nhà này tiệm đồ cổ lão bản dáng người cao gầy tóc hoa râm. Hắn ăn mặc hắc sắc áo bành tô, đeo nhất phó tơ vàng mắt kính, dung mạo cùng khí chất đều giống như một vị Âu lục lão thân sĩ. Bản khác mà nghiêm túc. Hắn cầm lấy trên quầy huy chương đồng tỉ mỉ nghiệm nhìn một phen, xác định thật giả về sau mới mở miệng hỏi, ngài muốn làm cái gì? Tả Nghị lấy ra chuẩn bị cho tốt tờ giấy đặt ở phía trên. Ta cũng cần biết ba người này chuẩn xác tin tức. Tiệm đồ cổ lão bản đẩy mắt kính, cầm lấy tờ giấy nhìn lướt qua, gật gật đầu nói, xin ngài chờ một chốc. Nói xong hắn quay người tiến nhập bên trong gian phòng. Tả Nghị cũng không sốt ruột, một bên thưởng thức bên cạnh trong tủ cửa trưng bày đồ cổ, một bên kiên nhẫn chờ đợi. Tả Nghị cũng không có chờ đợi rất dài thời gian, đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, tiệm đồ cổ lão bản liền ra, thần sắc có chút cổ quái. Hắn thật sâu nhìn Tả Nghị nhất nhãn, nói, tiên sinh, yêu cầu của ngài rất cao, chúng ta e rằng chưa hẳn có thể thỏa mãn ngài cần. Nếu như ngài kiên trì để cho chúng ta cung cấp phục vụ, cần ngài trước tiền trả một bút tiền đặt cọc. Không có vấn đề, Tả Nghị không cần nghĩ ngợi hồi đáp, ta giao. Hắn giao cho đối phương trên tờ giấy ghi có tên của ba người cùng với đơn giản tư liệu. Đối ứng ba vị chân chi lý sự hội cầm trượng giả. Chân chi lý sự hội cầm trượng giả không phải là trong đất đại bạch rau, cũng không phải chỉ số thông minh thiếu nợ phí hàng nhập lậu. Tại cái khác, cầm trượng giả tiếp nhị liên ba gặp chuyện không may dưới tình huống, chỉ sợ tìm kiếm nghĩ cách đem chính mình che giấu có càng sâu, cho nên muốn đem bọn họ khai thác ra độ khó cực cao. Cho dù là 13 hiệu hiệu cầm đồ cũng cảm thấy khó giải quyết. Tiệm đồ cổ lão bản nói, tiên sinh, tiền đặt cọc là không lui. Chúng ta cũng không bảo đảm có thể cầm đến tối tình báo chuẩn xác. Nặng nhất giá sau cùng cách đem căn cứ nhiệm vụ độ khó tới kết toán. Ngài nhất định phải quyết định sao? Ta rất xác định, Tả Nghị không thèm để ý chút nào nói. Cần bao nhiêu tiền đặt cọc ngươi nói đi. Mặt khác, hắn lại lấy ra một tờ giấy nhỏ. Ta cần vị này tư liệu, trên tờ giấy này chỉ có một danh tự, xin ngài chờ một chốc. Tiệm đồ cổ lão bản mang theo tân tờ giấy một lần nữa trở lại bên trong gian phòng, lần này qua nửa giờ mới xuất ra. Hắn nói với Tả Nghị, ngài cần tiền trả 300 tiền đặt cọc, 300 chính là 300 kg hoàng kim. Lần trước Tả Nghị tại 13 hiệu hiệu cầm đồ mua sắm Peter Maxime tin tức cũng vẻn vẹn chỉ tốn 100 cây di hoàng kim. Lúc này tiền đặt cọc đều muốn 300. Hơn nữa cuối cùng thành giao giá cả vẫn không thể xác định. Này giá tiền chướng đến thật lợi hại. Nhưng Tả Nghị không có chút do dự nào, phất tay từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra 30 khối cục gạch vàng bày ở trên quầy hàng. Điểm này hoàng kim toán cái gì? Hắn tại Peter Maxime trong kim khố sao xuất tài phú bên trong loại này 10 kg, cục gạch vàng, liền có mấy trăm khối nhiều. Lông dê xuất tại dê trên người, tiền trả lên một chút cũng không đau lòng. Tả Nghị bịa đặt thủ đoạn để cho tiệm đồ cổ, hai con mắt của lão bản trong hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn đem cầm trong tay một phần đóng dấu giấy đưa cho Tả Nghị. Đây là ngài muốn tư liệu, miễn phí, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.